Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Đường Cảnh Ung cầm lấy văn kiện trên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bí thư Đường, bí thư Vương của thành phố La Nam có công tác muốn báo cáo với ngài. Thư ký đẩy cửa ra khẽ báo cáo với Đường Cảnh Ung. Vương Tử Quân đến, sau khi nghe được tin này thì Đường Cảnh Ung thiếu chút nữa thì đứng lên khỏi ghế. Hắn vừa nghĩ đến phương diện liên lạc với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại đến như run trong bụng mình. Sau khi chần chờ giây lát thì hắn trầm giọng nói, cho bí thư Vương vào trong phòng làm việc của tôi. Vương Tử Quân cũng không phải đến tay không, còn có một chiếc bình như quả bóng. Hắn cười tủm tỉm đi vào phòng làm việc của Đường Cảnh Ung, vừa vào cửa đã nói. Bí thư Đường, tôi mang quà đến cho ngài, đây chính là rượu ngon của thành phố La Nam, hy vọng ngài giúp đỡ xử lý một chút. Đường Cảnh Ung nhìn bình rượu tạo hình cổ xưa mà không khỏi nở nụ cười. Vương Tử Quân có thể công khai cầm bình rượu kia đi đến, điều này nói rõ nó chẳng có gì là đáng quý. Nhưng hắn không quan tâm đến thứ này có quý giá hay không, chủ yếu là thái độ của Vương Tử Quân. Tuy chỉ là một chai rượu nhưng nhìn vào đó có thể thấy Vương Tử Quân không xem mình là người ngoài, điều này làm cho Đường Cảnh Ung đang lạnh lẽo cũng sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn đứng lên khỏi ghế rồi cười mắng, tiểu tử này, biến tôi thành người phát ngôn cho thành phố La Nam sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã sớm nghe nói rồi, bí thư Vương ở thành phố La Nam là người vắt chảy ra nước coi tiền là xương sườn của mình. Nhưng cậu đừng hòng đến đây chiếm tiện nghi của tôi, uống rượu thì được, bắt tôi quảng cáo rượu không công là không xong. Thư ký Tơ Hy Đường Cảnh Ung tỏ ra thân cận với Vương Tử Quân, hắn vốn vươn tay lấy trà. Góc truyện audio.com, thường dùng đãi khách thế nhưng lại đổi hướng, lấy loại trà bích loa xuân mà bí thư Đường thích nhất. Sau khi hắn đặt ly trà xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn chợt thấy trong khóe mắt của bí thư Đường có vài phấn tán thưởng. Đối với một thư ký thì tương lai sẽ gắn chặt với tương lai của lãnh đạo mà mình phục vụ, hắn có thể không quan tâm đến những thứ gì khác thế nhưng nhất định phải chú ý đến những biểu hiện vui buồn giận hờn của lãnh đạo. Đối với hắn thì Đường Cảnh Ung chính là một mâu thuẫn, nhưng hạng mục công tác quan trọng nhất mà hắn cần phải làm chính là để cho lãnh đạo hài lòng, xử lý tốt các mối quan hệ của lãnh đạo. Tử Quân, đây là một loại trà hiếm của người bạn phía Nam biếu cho tôi, hương vị rất ngon, cậu nên nếm thử. Đường Cảnh Ung vừa chỉ tay cho Vương Tử Quân ngồi xuống vừa chỉ vào ly trà nói. Vương Tử Quân uống hai hớp trà, sau đó mở miệng tán thưởng hai câu, cuối cùng trầm giọng nói. Bí thư Đường, tôi đến nhận kiểm điểm với ngài. Vương Tử Quân nói làm cho Đường Cảnh Ung chợt sững sờ thầm nghĩ đối phương nghĩ ra trò gì đây. Tử Quân, hai người chúng ta có gì cứ nói thẳng, cậu có gì phải làm kiểm điểm. Đường Cảnh Ung nhìn chăm chằm vào Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi. Cách chương.